Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sát vợ được con. Câu chuyện Sát vợ được con thì kể về hai nhân vật chính là Tân Chánh và Đường Khúc Dĩnh. Đường Khúc Dĩnh vì muốn ba của mình thoát khỏi cái nợ 100 vạn nên cô quyết định làm giao dịch với ba của Tân Chánh là Tân Khải Dương. Theo giao dịch thì cô sẽ lấy Tân Chánh, còn ông sẽ giúp gia đình cô trả cái khoản nợ kia. Nhưng liệu cuộc hôn nhân không có tình yêu, dựa vào lợi ích sẽ kéo dài bao lâu và sẽ có kết cục như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Sát vợ được con. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hai mươi năm trước, vào một buổi tối, hai thế lực lớn ở thế giới ngầm, Ngục Thiên Minh và Thang Diệm Minh, bởi vì tranh giành địa bàn, minh chủ hai phe hẹn nhau tại Đài Trung, một chỗ hẻo lánh cạnh bờ biển rồi tiến hành hội nghị thượng đỉnh. Cuối cùng hai bên cùng đạt được một sự đồng thuận, tới Đài Trung làm ranh giới, phía Bắc là Ngục Thiên Minh, phía Nam là Thang Diệm. Từ đó về sau việc ai người đấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Và cũng ngay buổi tối ước hẹn này, minh chủ của Ngục Thiên Minh tại bờ biển giúp đỡ 6 người chuẩn bị đến nước ngoài nhập cư trái phép. Cô bé lớn nhất chỉ 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Tất cả bọn họ vừa sinh ra không có cha mẹ, đều là mồ côi, nghĩa lại cùng đến từ một cô nhi viện. Cũng bởi vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam nên mới rơi tay vào tay của bọn buôn người. Bởi vì vợ ông không thể có thai, Lôi Mạnh Thiên đã để một đứa bé ở bên cạnh mình và dùng quan hệ cá nhân để tìm nhà cho toàn bộ 5 đứa bé còn lại, để chúng có thể được như những đứa trẻ bình thường lớn lên trong hạnh phúc. Để cảm tạ ân điển của ông, năm đứa trẻ khác vẫn nhận ra ông là cha đỡ đầu. Và sau đó, mặc dù 6 người con đều có nhà riêng của họ, làm việc ở những ngành nghề khu vực khác nhau, nhưng tình cảm anh em vẫn như thế gần gũi. Ông với 6 đứa con khác biệt trong tính cách, tính khí khác nhau, Lôi Mạnh Thiên cũng sợ dùng màu sắc làm nickname để phân biệt bọn họ. Đen là âm mưu, là sâu xa khó hiểu, nó cho thấy một sự tà ác và huyền bí, là lùi hạo. Một người đàn ông khác hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi hắn là Black. Trắng là trong sáng, là chân thật. Trên thực tế nó là lạnh lùng, cao không thể lao tới, đó là tập diệu dẫn. Một người tràn đầy những nhịp điệu màu trắng, đó là lý do mà danh xưng của hắn là White. Đỏ là chói mắt, là nóng như lửa, là sống động. Nó không nhận tội mà sao động sáng rỡ. Chính là tề hàn tinh, một màu đỏ tiêu khiển tề khu, cho nên hắn là Red. Tím là tươi sáng, là cao quý, là một thứ quyến rũ làm bản thân đam mê. Đây là chân thánh, một người đàn ông bị bao vây bởi màu tím cho nên danh hiệu của hắn là Purple. Vàng là dịu dàng, là trang nhã, làm cho con người không thể nghiện được. Nó làm tim đập liên hồi, là Đàm Diệm Văn. Một người nam nhân tạo cảm giác cực kỳ sống màu vàng cho nên ông gọi là Yellow. Làm là lo âu, là tình cảm sâu đậm, là mạnh vị giác. Là một nam nhân ở một trong trạng thái màu lam, đó là danh hiệu của hắn, Blue. Tường Viên. 30 năm trước, Lôi Mạnh Thiên vì yêu thích Tường Ninh mà tỉ mỉ làm ra trang viên, cô là nơi tổng bộ của Ngục Thiên Minh. Tối nay vì chúc mừng con trai của Black, Lôi Hạo vào 10 tháng trước ra đời, bình thường khó có thể được tụ hội một nhà, là anh em tốt tất cả đều đông đủ. Hơn nữa mỗi người đều mang theo người nhà tham dự. Chỉ trừ Tự Luyến tìm không được đối tượng, chính là Bubble, Trần Thánh. Nhìn đến người ta có đôi có cặp, từng đôi thầm tình ngọt ngào với nhau. Tân Chánh trái lại chính mình, cô đơn trước bóng, cô đơn lẻ loi một người. Cảm giác thật sự vô cùng tịch mịch. Chỉ là nếu như ngốc được vì này nhất thời cơn sóng nhỏ qua loa, quấy lấy vợ sinh con. Đây chẳng phải, quá tệ, dẫm đạp hắn, thiên hạ địa nhấp siêu cấp nam tử. Tân ca, thấy người ta cả đám đều đã kết hôn, anh lại vẫn cô đơn một mình, một người. Có phải là anh đang rất hâm mộ tất cả mấy anh em chúng ta hay không? Liệt coi Tân Chánh bày ra vẻ mặt tràn đầy ấm ức kia, Lôi Hạnh Nhi lòng dạ xấu xa mà cười cười. Khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, Tân Chánh khêu nhẹ, sợi tóc đen bóng một phen hừ nói. Nói giỡn, muốn kết hôn lão bà còn không đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói. Muốn kết hôn, tới mấy, đều không phải là vấn đề. Hắn có cái gì mà phải cảm thấy hâm mộ cơ chứ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Tân ca, tuổi tác của anh ngày một bó to rồi. Muốn kết hôn sinh con chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm chi mà thẹn với thừa nhận. Hắn chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net